Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, ta gọi Lục Xanh. Nhất là đám người này trong miệng còn tiết lộ một cái thần bí tồn tại. Tiết đại lão bản, nếu như chỉ là một cái bình thường ông chủ, sao có thể để như thế một đám đã từng quan lão gia hoặc cuộn rễ lẫn lộn thân hào nông thôn như thế? Kiêng kỵ không sâu, một khúc kết thúc, Lư Kiếm còn đối với dưới đáy Thanh Tuyền tiểu thư hai mắt đăm đăm. Lục Xanh nhẹ nhàng chụp chụp Lư Kiếm bả vai, không sai biệt lắm được, lại nhìn cũng không thể cưới về nhà. Đại nhân, ta không có, Lư Kiếm bên tai nháy mắt đỏ lên. Đây là Lục Xanh lần thứ nhất nhìn thấy Lư Kiếm đỏ mặt. Không có tốt nhất. Cái kia Thanh Tuyền thật không đơn giản, ngươi tốt nhất sớm một chút quên. Lục Xanh nhẹ nhàng thở dài, Thanh Tuyền nữ nhân này, ở trong mắt Lục Xanh thậm chí so tất cả mọi người ở đây đều nguy hiểm. Loại nguy hiểm này, không phải trên nhục thể nguy hiểm. Thanh Tuyền vẻ đẹp, đã có thể khiến người ta luân hãm, cũng có thể khiến người ta chết, không có chỗ chôn. Lục Xanh lúc ấy cảm giác nàng rất đẹp. Nhưng lấy lại tinh thần về sau, lại chỉ cảm thấy không rét mà run. Không có nữ nhân nào bày ra mị thái sẽ như thế toàn diện. Phảng phất toàn thân trên dưới mỗi một chỗ cũng là vì hấp dẫn nam nhân. Nếu có, như vậy nữ nhân này chính là bị chuyên môn đào tạo ra tới. Đây chính là một cái có chứa kịch độc hắc quả phù. Vô luận ai bị dính lên cũng khó khăn trốn bị nuốt sạch sẽ. Hai người lặng yên không tiếng động rời đi Thúy Hoa Lâu. Mới vừa từ trong ngõ nhỏ đi tới đến đường lớn bên trên. Đột nhiên một đội hung thần ác sát đám người dẫn theo côn bổng từ bên người đi qua. Đi phương hướng, đúng lúc là Thúy Hoa Lâu. Xảy ra chuyện rồi, Lư Kiếm tò mò hỏi. Tối nay thật đúng là náo nhiệt a. Đi, đi xem một chút, Lục Xanh nói. Dẫn đầu hướng Thúy Hoa Lâu đi đến, còn không có tới gần cửa. Thúy Hoa trong lầu khách nhân như bị quấy nhiễu bầy cá đồng dạng tuôn ra. Theo sát, chính là bên trong một trận làm ồn đánh nện âm thanh. Nữ nhân thét lên, hỗn hợp có nam nhân giận mắng, chiếu lên lấy một trận lộn xộn không chịu nổi nháo kịch. Người nào dám can đảm ở Thúy Hoa Lâu dương oai? Các người cũng không chừng lớn mắt chó nhìn xem. Cái này Thúy Hoa Lâu là ai bảo bọc? Lục Xanh chen qua đám người đi tới cửa. Bên trong đánh nện đã dừng lại. Mấy chục cái hung thần ác sát người chiếm cứ lấy mấy bàn lớn. Cùng lúc trước chiều đãi Lục Xanh mụ tú bà rằng co. Thúy Hoa Lâu là ai che đậy? Chúng ta trong lòng tự nhiên rõ ràng. Thúy Hoa sau lầu đài chúng ta là không thể trêu vào. Nhưng Thúy Hoa Lâu không thể trộm đồ đạc của chúng ta không phải. Thả mẹ ngươi cứt chó. Chúng ta Thúy Hoa Lâu một ngày kiếm bao nhiêu bạc. Trộm mấy người các ngươi nghèo kiết hủ lậu đồ vật. Ta nói đồ vật là ngươi. Ngươi sống sờ sờ. Cầm đầu mặt thẹo chậm rãi đứng người lên. Thẳng tắp hướng mụ tú bà ép tới gần. Nói thật cho ngươi biết. Chúng ta là Đông Thành trạm giao dịch buôn bán phái tới. Các người Thúy Hoa Lâu đòi người. Trực tiếp dùng tiền mua liền tốt. 10 cái tiểu hài tử mà thôi. Giá trị không được mấy đồng tiền. Tham món lời nhỏ coi là nhạt được. Vậy liền không nên. Lập tức, Lục Xanh khẽ trao mày. Hài tử, 10 cái. Cái này khiến Lục Xanh nháy mắt liên tưởng tới là cùng thành tương bọn hắn cùng một chỗ trốn tới. Những đứa bé kia, cái gì hài tử, lão nương không biết, mụ tú bà hiển nhiên cũng không phải sợ phiền phức, tia không hề nhượng bộ chút nào đỉnh trở về. Thu gì, chuyện gì xảy ra, âm thanh âm vang lên, Thanh Tuyền cô nương chậm rãi dẫm lên bước liên tục, từ nội đường đi tới, trong chốc lát, tất cả ánh mắt, tất cả lực chú ý. Bao quát tất cả nhan sắc đều phảng phất tập trung ở Thanh Tuyền cô nương trên thân. Bên ngoài đường những cái nam nhân kia, thậm chí trên đường cái những nam nhân kia, từng tái trợn tròn trong mắt, lộ ra lưu chảy nước dãi bộ dáng. Thanh Tuyền cô nương vẻ đẹp, tại Thông Nam phủ ai cũng biết, nhưng thực sự được gặp Thanh Tuyền cô nương lại là không có mấy cái. Khi Thanh Tuyền cô nương đi tới, liền ngay cả mấy cái kia bị Đông Thành trạm giao dịch buôn bán phái tới tay chân, từng cái tay chân luống cuống rơi xuống hạ phong. Thanh Tuyền cô nương, mấy cái này hoa cổ không có việc gì gây chuyện, ngài nhanh đi vào, đừng để những nam nhân xấu kia chiếm tiện nghi. Thu Di một mặt bảo vệ đi vào Thanh Tuyền trước người nói: Thanh Tuyền cô nương, chúng ta cũng không phải ở không đi gây sự, coi như muốn tìm sự tình. Đông Thành trạm giao dịch buôn bán cùng Thúy Hoa lâu tám gậy tre đánh không đến một khối không phải. Bất quá tại trước đó vài ngày, chúng ta trạm giao dịch buôn bán chạy ra ngoài mấy đứa bé, thật sự là cười nhạo, chính mình không có bản lĩnh nhìn lao hàng hóa bị chảy, liền đến ta Thúy Hoa lâu đòi người. Làm sao? Ngươi làm ta Thúy Hoa lâu là bán đầu người? Thanh Tuyền, đừng để ý tới đám người này, ta còn không tin bọn hắn có thể lật trời hay sao? Chúng ta Thúy Hoa lâu cũng không phải dễ bắt nạt, Mụ Tú bà thật gấp ga, muốn nóng lòng như thế phát hỏa, ta các huynh đệ cũng có thể đem ngươi hầu hạ đúng chỗ. Bất quá cái kia mấy đứa bé, còn xin Thúy Hoa lâu giao ra. Có người nhưng là nhìn lấy cái kia mấy đứa bé tiến Thúy Hoa lâu. Úp, phải không? Thanh Tuyền nở nụ cười xinh đẹp. Mấy vị kia đại gia liền đi vào lục soát đi, nhìn xem có hay không. Thanh Tuyền, để mấy cái hoa cổ rất là ý động, vừa muốn động, lại bị người cầm đầu kia một thanh đè xuống. Không muốn sống nữa, Thúy Hoa lâu là có thể tùy tiện lục soát sao? Lui ra. Làm sao? Mấy vị đại lão gia, lục soát lại không dám lục soát, liền sẽ chặn lấy chúng ta cửa. Đừng để chúng ta những này tiểu nữ tử xem thường ngươi. Thanh Tuyền tiếu dung thanh nhã, nhưng lại mang theo từng tia hàn ý. Thanh Tuyền cô nương đừng nóng vội, tự có người đem bọn hắn mang ra. Cầm đầu mặt thẹo lòng tin tràn đầy nói. Lập tức, Thanh Tuyền sắc mặt đột nhiên nhất biến. Mà đúng lúc này, Thúy Hoa lâu trong hậu đường, một cái thân mặc trong suốt sa mỏng nữ tử, dẫn 10 đứa bé từ sau đường đi tới. Coi như hài tử nhóm xuất hiện một nháy mắt, cuộc nháo kịch này thắng bại đã chú định. Đan Đan, ngươi. Thanh Tuyền cũng không còn cách nào duy trì được thản nhiên cười nói. Sắc mặt nháy mắt băng lạnh xuống. Tiểu thư, đừng trách ta, ta không muốn cả một đời làm gái điếm. Ta không có ngươi có thiên phú, cũng sinh không có ngươi đẹp mắt. Sở dĩ ta chỉ có thể làm cái kỹ nữ lấy lòng nam nhân niềm vui. Mặc dù đây chính là mạng của ta, có thể ta không thể nhận mệnh. Đông Thành trạm giao dịch buôn bán nói, chỉ cần ta giúp bọn hắn tìm về mất đi hàng, liền giúp ta chuộc thân. Xem ra sự tình rõ ràng, ở đây cũng đều thấy được, những hài tử kia là chúng ta trạm giao dịch buôn bán đi ra ngoài, trên tay bọn họ còn mang theo thiết hoàn, mấy đứa bé mà thôi, không hao phí mấy đồng tiền, Thúy Hoa lâu vẫn là không cần tham chút tiện nghi nhỏ này. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, nhìn xem một đám hung thần ác sát hoa cổ, 10 đứa bé đều luống cuống, nhào nhào trốn đến Thanh Tuyền phía sau, thật chặt co ở một đoàn run lẩy bẩy, bị Đông Thành trạm giao dịch buôn bán bắt về. Bọn hắn đem đứng trước dạng gì trừng phạt căn bản liền không dám tưởng tượng. Các ngươi đừng sợ, tỷ tỷ sẽ không để cho bọn hắn mang đi các ngươi. Giờ khắc này Thanh Tuyền trên mặt triển lộ ra không còn là như trước đó để Lục Xanh cảm giác được khí tức nguy hiểm, mà là tràn ngập mẫu tính thiện lương quang huy. Lục Xanh khẽ trao mày, đối với Thanh Tuyền trước đó phỏng đoán lại tại thời khắc này dao động. Cái này 10 đứa bé, ta muốn. Thanh Tuyền lạnh lùng nhìn xem mặt thẹo thản nhiên nói, vậy thì khó xử chúng tiểu nhân. Chúng tiểu nhân chỉ phụ trách bắt người, mua bán. ngươi vẫn là đi cùng ông chủ lại nói đi. Lại Xuân Đào, tên côn đồ này kiêu ngạo thật lớn. Thật xem như ông chủ chính là cái nhân vật rồi. Một tiếng hừ nhẹ vang lên. Ngô Trường Sinh một đoàn người vừa lúc từ sau đường đi tới. Thanh Tuyền cô nương nhìn chúng mấy đứa bé. Đông Thành trạm giao dịch buôn bán bày cái gì phổ a? Mấy đứa bé mà thôi. Bất luận bao nhiêu bạc, ta thay Thanh Tuyền ra. Ngươi trở về nói cho lại Xuân Đào. Đến ta cái này đến lĩnh tiền. Gặp qua Ngô đại nhân. Lúc này, trong đám người đi tới một cái gầy gò râu dê lão đầu. Lão đầu quần áo bị nóng thẳng, không có một tơ một hào nếp uốn, giống như hắn búi tóc, cho người ta cẩn thận tỉ mỉ cảm giác. Ngươi là Lại Xuân Đào quản gia? Ngô Trường Sinh nghiêng mắt nhàn nhạt hỏi. Ngô đại nhân có thể nhận ra tiểu nhân. Tiểu nhân thật sự là vinh hạnh. Chỉ là mấy hài tử kia không phải nhà ta ông chủ có thể làm chủ, còn xin Ngô đại nhân giơ cao đánh khẽ. Ngô Trường Sinh đôi mắt bên trong tinh mang chớp động. Thế nào, mấy đứa bé mà thôi. Đông Thành trạm giao dịch buôn bán còn thiếu cái này à? Ngô đại nhân có chỗ không biết. Bọn hắn thế nhưng là Tiết đại lão bản muốn. Nếu không, chúng ta cũng không trở thành động can qua lớn như vậy đầy thông Nam Thành tìm a. Nâng lên Tiết đại lão bản, Ngô Trường Sinh sắc mặt nháy mắt thay đổi, mà Lục Xanh đôi mắt bên trong cũng nháy mắt hiện lên một đạo tinh mang, lại phóng tầm mắt nhìn tới, lập tức đáy lòng sáng tỏ. Thành tương mấy cái, mỗi một cái đều là căn cốt kỳ giai, nguyên bản Lục Xanh đã cảm thấy không phải ngẫu nhiên. Mà hiện tại, trước mắt trốn ở Thanh Tuyền phía sau mấy đứa bé, mỗi một cái đều là như vậy có cực cao võ học thiên phú. Vậy liền có thể hiểu được, cái này 15 cái hài tử, là Đông Thành trạm giao dịch buôn bán ngàn chọn vạn tuyển ra tới. Khá lắm, 15 cái tư chất chắc tuyệt hài tử, muốn đổi môn phái võ lâm, sợ là sẽ phải đoạt a. Cái này... Ngô Trường Sinh trần chờ. Thanh Tuyền tiểu thư, nếu không ngươi buông tay a, vì mấy đứa bé đắc tội Tiết đại lão bản. Không đáng. Thanh Tuyền sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng có thể tại Thông Nam phủ mọi việc đều thuận lợi, đơn giản là dựa vào cái này thân túi ra mà thôi. Nhìn như một đám người truy phủng, nhưng trong mắt bọn hắn, chính mình bất quá là một cái nhốt ở trong lồng chim hoàng yến mà thôi. Tỷ tỷ, ta sợ. Một cái tiểu nữ hài sợ hãi nắm lấy Thanh Tuyền váy, rưng rưng khóe mắt, làm lòng người đau. Đừng sợ. Thanh Tuyền sắc mặt không ngừng mà biến ảo, cuối cùng hóa thành mặt mũi tràn đầy quyết tuyệt. Ngô lão gia, ngày lần trước cùng ta nói, Tiết đại lão bản nghĩ mời ta dạy hắn ra công tử đánh đàn. Ngươi thay ta chuyển cáo Tiết đại lão bản. Ta đáp ứng, nhưng có một điều kiện, chính là mấy hài tử kia. Tốt, ta thay ngươi chuyển cáo. Đại nhân, một bên Lư Kiếm cũng đã khẩn trương muốn rút kiếm. Nếu không phải bận tâm đến Lục Xanh ở bên người, hắn sớm liền không nhịn được xuất thủ anh hùng cứu mỹ nhân. Dạy Tiết đại lão bản công tử đánh đàn, là người đều có thể nghe ra bất quá là bên ngoài lý do thoái thác. Trên thực tế chính là làm vì người khác đồ chơi mà thôi. Thanh Tuyền, ngươi, một bên Thu Di lập tức gấp. Ngươi quên, Thu Di, đừng khuyên, ta tâm ý lão quyết. Lục Xanh cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, muốn lại trì hoãn. Cái kia anh hùng cứu mỹ nhân coi như cứu không thành. Nhẹ nhàng đẩy ra đám người. Thật là náo nhiệt a. Lục Xanh chậm rãi hướng Thanh Tuyền đi tới. Ánh mắt lại cùng một chỗ nhìn chằm chằm Thanh Tuyền sau lưng mấy đứa bé. Mỗi một đứa bé đều lớn lên như vậy linh động. Nhìn xem liền thích. Vị này là nhà nào công tử? Đông Thành trạm giao dịch buôn bán quản gia con mắt có chút nheo lại mà hỏi. Thân là quản gia, nhãn lực nhất định muốn tốt. Lục Xanh nhìn như cùng bình thường thư sinh công tử đồng dạng, nhưng trong lúc phất tay lại lơ đãng rào rạt ra nhàn nhạt uy thế. Cái này không phải cố ý làm ra vẻ mà có thể cho thấy, mà là quen thuộc ra lệnh mà dưỡng thành uy nghiêm tự tin. Ta gọi Lục Xanh, thông nam phủ đề hình ti chủ ti, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.